Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thiếu Niên Đại Đế. Ầm ầm, chợt có một hồi nổ vang tiếng lan truyền ra, hạo đãng vô tận, như là vạn mã tại băng đằng, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm khu vực, sau một khắc chỉ gặp, phía trên trời cao. Cái kia cuồn cuộn tầng mây giống bị một đôi đáng sợ bàn tay lớn cho sinh sinh xé rách thành hai nửa. Một đạo vực sâu vạn trượng lập tức nổi lên. Ông, một cỗ hồng bờ sức mạnh to lớn đến cái kia hư không thâm uyên bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn trường. Thiên địa ám trầm, hư không đại thế nghiêng tuôn. Hình như có màu vàng kim thủy triều đang quay đánh. Tràng diện chấn động nhân tâm, thánh lực, mọi người kinh hô, đều là hai mắt toát ra nóng bỏng ánh sáng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào tầng mây kia chia ra tới trong vực sâu. Có một vệt thánh quang như là trụ trời lao ra, chớp mắt chính là buông xuống đến Ninh Vân trên thân. Oanh, Ninh Vân xếp bằng ở tại chỗ, thánh quang bao phủ xuống nháy mắt, hắn thánh thể nhịn không được chấn động. Toàn thân trên dưới, bị một cỗ mênh mông to lớn lực lượng gia trì, loại kia mạnh mẽ mà không lường được khí tức làm cho hắn hô hấp biến ngưng trọng lên. Ong ong ong, trong cơ thể, linh hải bên trong, 9 đầu linh mạch cùng nhau chấn động, mãnh liệt thao thiên linh lực ở trong đó cuồn cuộn, như là thái cổ thiên địa sơ khai lúc, hỗn độn chi khí đang diễn hóa lấy thế gian vạn vật. Một vòng linh hải hư ảnh hiện lên ở Ninh Vân trên đỉnh đầu. Có 9 loại màu sắc khác nhau vầng sáng tại bao phủ. Giống như từng đầu tinh hà, vạn tinh chi mang lấp lánh không ngừng. Cái kia cỗ bị dẫn dưới thiên địa thánh lực gia trì ở trên người. Theo Ninh Vân trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Xâm nhập hắn trong cơ thể. Điên cuồng hướng phía trong cơ thể linh hải vị trí nghiêng tuôn ra mà đi. Ông, giờ khắc này, trên người hắn khí tức bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đồng thời có một cỗ khí thế ở trên người hắn cấp tốc tăng lên. Thật là đáng sợ khí tức. Thánh thể làm thật chẳng qua là ngưng mạch cảnh tu vi sao? 9 mạch đế tư, mặc dù chẳng qua là ngưng mạch cảnh giới, nhưng cỗ khí tức này lại sớm đã siêu việt phần lớn hóa linh cảnh cao thủ. Trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy kinh ngạc. Trong miệng toàn bộ nhịn không được nghị luận. Thánh thể chỗ thả ra khí thế quá mức mạnh mẽ. Ép ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Theo thời gian trôi qua, vô tận thánh lực gia trì bản thân. Dưới loại trạng thái này, Ninh Vân có thể cảm nhận được. Có một cỗ nóng nảy lực lượng ở trong cơ thể mình cuồn cuộn. Nếu không phải có thánh thể, chỉ sợ trực tiếp sớm đã bởi vì không chịu nổi cỗ này nóng nảy lực lượng, mà bị tạc thành xương máu. Ông, cũng không biết là qua bao lâu, Ninh Vân chỗ phương vị, hắn thân thể bốn phía hư không bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái. Sau đó, một cỗ càng thêm khí thế đáng sợ ở trên người hắn chút xuống ra tới. Hóa linh, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Cho tới bây giờ, trên người mình khí tức rõ ràng đã là triệt để xông phá ngưng mạch bình cảnh. Muốn nhất cử bước vào hóa linh, muốn đột phá hóa linh sao? Thật hay giả, hơn một tháng trước, thánh thể vẫn là Khương gia người ở rể lúc. Tu vi vẫn chỉ là luyện thể cảnh, liền ngưng mạch đều không thể bước vào, mà hơn một tháng sau hôm nay, hắn thế mà đã là bắt đầu trùng kích hóa linh cảnh. Thật là đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực, cùng thánh thể cũng thế trưởng thành, này chính là hết thảy cùng thế hệ người bi ai. Bàng bạc linh lực như muốn tuôn, Thương Vân bên trong, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Tầm mắt hoàn toàn rơi vào Ninh Vân trên thân. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở tại chỗ. Thân thể không gian bốn phía sớm đã trở nên bóp méo dâng lên. vô tận thánh lực ra thân, hắn tắm gội tại một loại sáng chói thần quang bên trong. Nhìn qua cả người phảng phất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khí chất phiếu miểu, phảng phất giống như một tôn thần con trai. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn không bắt đầu đột phá? Thời gian ngấm dần trôi qua, ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau. Ninh Vân nhắm mắt xếp bằng ở tại chỗ, trên người khí tức rõ ràng đã là đạt đến bão hòa, nhưng lại chậm chạp không thấy hắn đột phá tới hóa linh cảnh. Ầm ầm, mà liền tại tất cả mọi người trên mặt không hiểu đồng thời. Bỗng nhiên, cái kia cuồn cuộn thâm không phía trên, có một đạo cuồn cuộn lôi âm nổ vang, tạch tạch tạch, phảng phất bầu trời băng liệt, trận trận tiếng vang chói tai quanh quẩn tại phương thiên địa này ở giữa. Một cỗ làm người thấy da đầu tê dại khí thế tại trong thầm lặng tăng lên. Cái đó là, có người ngạc nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hướng phía cái kia cuồn cuộn trong tầng mây nhìn lại. Chỉ gặp, tại cái kia nhìn không thấu tầng mây chỗ sâu, có một loại màu tím đen lôi điện, như là từng con cự long như vậy đang đan xen. Lại là thiên kiếp, làm sao có thể? Chỉ có chảm đạo về sau mỗi một lần đột phá mới có thể dẫn hạ thiên kiếp. Làm sao có thể có người tại đột phá hóa linh cảnh lúc liền phát sinh loại tình huống này? Trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy ngạc nhiên. Giờ phút này Thương Vân vùng trời, chỗ nổi lên tình huống cùng trong truyền thuyết chảm đạo cảnh cường giả đột phá lúc dẫn hạ thiên kiếp cơ hồ không hề khác gì nhau. Cũng không phải là nhất định phải chảm đạo về sau mới có thể dẫn hạ thiên kiếp. Cổ thư liền có ghi chép, tại lịch sử lâu đời Trường Hà bên trong, cũng có một ít tuyệt thế yêu nghiệt, tại bước vào hóa linh cảnh về sau, liền bắt đầu độ kiếp, đó là hạo thiên ý chí chỗ hàng lâm xuống sát phạt. Thiên phú cùng tiềm lực đạt đến mức độ nghịch thiên lúc, mới có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp bóp chết. Đến từ Thái Nhất Thánh Địa một lão giả lên tiếng như vậy. Không sai, 6 vạn năm trước, ta Đông Hoang liền có một người. Đồng dạng là không có bước vào chảm đạo cảnh lúc liền dẫn rơi xuống thiên kiếp. Hỗn Nguyên Thánh, địa đại trưởng lão gật đầu nói. Dạ đế sao, chúng ta tộc 6 vạn năm trước quy danh một tôn cổ đế. Nghe đồn năm đó, dạ đế, tại quy khư cảnh lúc. Liền đã từng đưa tới thiên kiếp bóp chết, cái gọi là tu giả, nghịch thiên đạo mà đi, thiên kiếp thì là hạo thiên ý chí chỗ diễn hóa ra tới một loại sát phạt thủ đoạn, là ngăn cản chúng sinh trưởng thành lớn nhất chướng ngại, một khi mỗi cá nhân thiên phú quá mức nghịch thiên lời. Như vậy, liền sẽ sớm dẫn hạ sát kiếp, tuy là uy danh hiển hách dạ đế. Cũng là tại đột phá quy khư cảnh lúc mới dẫn hạ thiên kiếp sát phạt. Thánh thể Ninh Vân bây giờ bất quá hóa linh. Cái này, thiên phú của hắn, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Hóa linh cảnh lúc liền muốn dẫn hạ thiên kiếp. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người như thế. Một tên đến từ Nam Hoang một cái nào đó cổ thế gia cường giả sắc mặt ngưng trọng nói. Từ cổ đến nay, không vào chảm đạo liền dẫn hạ thiên kiếp người. Trong cổ tịch cũng là ghi chép có mấy người. 6 vạn năm trước dạ đế chính là thứ nhất. Mà loại nhân vật này, vô luận là thả thân tại thế nào một thời đại, đều sẽ có thể trở thành ngay lập tức thời đại bên trong đứng đầu nhất kiều tử. Giữa sân, rất nhiều các phương thiên tài đều là mặt lộ vẻ vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Đế lộ đã khải. Thời đại này, tất nhiên sẽ sản sinh ra một tôn đại đế cấp cường giả. Mà giờ khắc này, Ninh Vân hóa linh liền dẫn sát kiếp buông xuống. Có thể nghĩ, thiên phú của hắn cùng quyền lực mạnh đến mức đến cỡ nào dọa người. Tại dạ đế trước đó, chúng ta tộc 10 vạn năm trước thanh đế, tựa hồ cũng là tại quy khư cảnh lúc liền dẫn rơi xuống sát kiếp. Có thể cuồn cuộn thiên vũ. Từ xưa đến nay, Ninh Vân giống như vẫn là thứ nhất tại hóa linh cảnh liền dẫn hạ thiên kiếp người a. Đây chẳng phải là nói, dù cho là các triều đại cổ đế, cùng thời khắc này Ninh Vân cùng so sánh, cũng phải ảm đạm phai mờ rất nhiều. Rất nhiều người sắc mặt đều rất khó coi. Tại loạn này thế bên trong, sản sinh ra Ninh Vân dạng này một cái túng thiên kỳ tài. Đối tất cả mọi người mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Tu đạo chính là nghịch thiên mà đi. Như bọn hắn dạng này thiên tài, quá mức chói mắt, tuy là hạo thiên, đều phải hạ xuống ý chí, muốn tiến hành bóp chết. Có tiếng người run rẩy nói ra, ầm ầm, mà liền tại đám người nghị luận đồng thời. Trên không trung, cái kia lít nhà lít nhít đan vào một chỗ màu tím đen lôi điện. Cho tới bây giờ, cuối cùng hội tụ thành hình, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, ầm ầm hạ xuống, ông, thiên địa phảng phất băng liệt ra, rất nhiều vết rách hư không lớn hiển hiện, vô cùng vô tận không gian chi lực đảo loạn phương này phong vân, khiến cho người biến sắc, chỉ thấy tại cái kia không nhìn thấy được tầng mây chỗ sâu bên trong. Lôi kiếp ầm ầm hạ xuống, nó cùng thế người ấn tượng bên trong chỗ nhận biết lôi đình khác biệt. Vô cùng vô tận đích lôi mang đan vào một chỗ, đúng là diễn hóa thành một cái dáng vẻ hình người. Đó là một cái nhìn qua tướng mạo lộ ra nam tử trẻ tuổi. Hắn mắt vô thần ngắt, mặt không vui buồn, phảng phất là một tôn khôi lỗi, buông xuống đến thương vân vùng trời, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Dạ đế, làm sao có thể, này hình người thiên kiếp. Hắn bộ dáng lại cùng năm đó thiếu niên dạ đế, giống nhau như đúc. Dạ đế, giờ phút này, thương vân phía trên, một tôn do thiên kiếp hóa thành dạ đế thân ảnh xuất hiện. Từ xưa đến nay, mặc dù cũng nhiều có nhân hình thiên kiếp xuất hiện, nhưng lại còn xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như ngày hôm nay. Hạo thiên diễn hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh. Thánh thể hóa linh, hắn muốn độ kiếp, đúng là muốn đối kháng một tôn thời kỳ thiếu niên đại đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.